Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2103, trong rừng chiến đấu. Ngồi tại cự tượng phía trên, thanh niên tóc lục nam tử huyền thanh, nhìn xem bảy người chia làm ba phương hướng, bỏ chạy mà ra, thần sắc chẳng những không có biến hóa, ngược lại là nở một nụ cười. Tại cự tượng phía dưới, có một lưng gù lão già, hắn vừa cười vừa nói. Tiểu công tử, ta cái này đi đem bọn hắn đều cho bắt trở lại. Huyền Thanh tức giận nói. Viên Thúc, ngươi là một cái sinh diệt cảnh giới đại viên mãn cường giả. Nếu ngươi xuất thủ, bọn hắn tự nhiên là chạy không thoát. Nhưng cái này chẳng phải đã mất đi đi săn niềm vui thú sao? Viên Thúc, không cần xuất thủ. Lần này ta đến, người tới, các ngươi đuổi theo hắn bốn người. Ta đuổi theo ba cái kia sinh diệt cảnh giới ngũ trọng con mồi. Huyền Thanh mỉm cười, vỗ cự tượng, cái kia cự tượng ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Thẳng đến Lý Thiên Anh bọn người đào tẩu phương hướng mà đi. Mà giờ khắc này, nơi đây cường giả yêu tộc cũng chia là ba phương hướng. Đuổi hướng về phía đào tẩu võ giả mà đi. Trong rừng, Lâm Bạch khiêng Trương Linh không cái tên mập mạp này. Thân hình như điện bay lượn mà ra. Hưu đúng lúc này, tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu, một cái to lớn vô cùng yêu ưng lướt qua. Sắc bén vô song ưng mâu cúi đầu thời điểm, một chút liền nhìn thấy ở trong rừng khiêng Trương Linh không đi xa Lâm Bạch. Ta tìm được, ở chỗ này, cái này yêu ưng phát hiện Lâm Bạch sau đó, lập tức kinh hô lên. Lúc này, yêu ưng từ trên bầu trời lướt xuống, rơi vào Lâm Bạch trước mặt. Hóa thành một cái hơn 50 vị lão già, lõm sâu trong hốc mắt, một đôi sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Bạch, khóe miệng chậm rãi lướt lên một tia nụ cười tàn nhẫn. Vật nhỏ, ngươi còn dự định trốn nơi nào? Cái này yêu ưng lão già cười lạnh nói. Trương Linh không hư nhược nói ra. Lâm Bạch, ngươi buông ta xuống đi. Ngươi mang theo ta, hai chúng ta đều chạy không thoát. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Chớ nói nhảm, ngươi có nói thời gian, còn không bằng dùng nhiều mấy khỏa đan dược, khôi phục tu vi sau đó, tốt tới giúp ta. Trương Linh không nghe chút, lúc này từ trong túi chữ vật lấy ra linh đan rượu dược. Phục trong cửa vào, vật nhỏ, chịu chết đi, cái kia yêu ưng lão giả lập tức đối với Lâm Bạch bay lượn mà đến. Năm ngón tay thành chảo, sắc bén vô song đánh úp về phía Lâm Bạch ngực. Như giống như một kích này, liền muốn đem Lâm Bạch trái tim cho móc ra. Sinh diệt cảnh giới tứ trọng, theo này yêu xuất thủ, Lâm Bạch cũng lập tức cảm thấy này yêu thực lực tu vi. Lúc này, Lâm Bạch đôi mắt lóe lên, một tia lệ khí hiển hiện, yêu kiếm trong tay hướng phía trước một chém, ngập trời kiếm mang đem yêu ưng lão giả cho đánh bay ra ngoài. Người một cái sinh diệt cảnh giới nhị trọng võ giả, có thể đem tiếp được lão phu một kích, hoàn toàn chính xác có chút bản sự. Yêu ưng lão giả cười lạnh nói. Lâm Bạch mắt lộ ra hung quang, âm thanh lạnh lùng nói. Bản lãnh của ta, còn nhiều nữa. Tam xích thanh phong, thông thiên kiếm thuật, ba màu khí diễm tại Lâm Bạch trên thân lóe lên. Lúc này Lâm Bạch một kiếm tập ra. Yêu ưng lão giả cười lạnh nói. Vừa rồi bất quá là lão phu tiện tay một chưởng mà thôi. Bị ngươi tiếp nhận, tính ngươi vận khí tốt, ngươi còn lên mũi lên mặt. Hừ hừ, nhìn lão phu hôm nay như thế nào thu thập ngươi. Lão phu muốn đem huyết nhục của ngươi từng mảnh nhỏ kéo xuống đến ăn tươi. Yêu ưng lão giả cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, lúc này hiển lộ bản thể. Khổng lồ yêu ưng đối với Lâm Bạch đánh tới, hưu một đạo sắc bén vô song kiếm mang đánh trúng yêu ưng trên thân. Một kiếm này đánh tới, cái kia yêu ưng đồng tử sát na kinh biến, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh hãi, toàn thân lông vũ trực tiếp nổ tung, hoảng sợ nói, không tốt, tiểu tử này có gì đó quái lạ, lực lượng của hắn làm sao sẽ tăng cường nhiều như vậy. Chết, giờ phút này Lâm Bạch nhưng không có cho yêu ưng lão giả thời gian phản ứng, trực tiếp một kiếm rơi xuống, đem yêu ưng cánh trái chém mất xuống tới. À à à à, cái này yêu ưng tiếng kêu thảm thiết đau đớn bắt đầu. lần nữa hóa thành lão giả bộ dáng, bưng bít lấy chính mình đứt gãy cánh tay trái, chật vật lui lại ra ngoài, lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, tràn đầy kính sợ, ngươi làm sao có thể trong thời gian ngắn, tăng lên nhiều như thế lực lượng, lão giả kinh hô nói ra. Lâm Bạch mặt không biểu tình, yêu kiếm trong tay khẽ động, một đạo kiếm mang rơi xuống, thẳng đến trên đầu ông lão đi. Không không không, đừng có giết ta, đừng có giết ta, chấm ngoặc kép, lão giả tiếng kêu thảm thiết đau đớn bắt đầu. Phốc phốc một kiếm rơi xuống, Lâm Bạch quả quyết đem này yêu đầu lâu chém xuống, đồng thời thôn phệ kiếm hồn lực lượng lóe lên, đem cái này yêu ưng thể nội máu tươi hấp thu không còn. Hóa thành linh lực, rót vào thần đan, đang lúc này, Trương Linh không kêu to lên. Lâm Bạch, cẩn thận phía sau. Lâm Bạch nghe thấy Trương Linh không thanh âm, lúc này toàn thân lông tơ nổ tung, đồng tử kinh biến, thể nội thanh mộc thần lôi không bị khống chế hướng Lâm Bạch trên lưng tuôn ra. Hóa thành một mặt lôi thuẫn nổi lên trong một chớp mắt, liền truyền đến một tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm. Một chi mũi tên, đánh trúng lôi thuẫn phía trên, lực lượng cường đại trùng kích, cũng đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài 100 mét xa. Lâm Bạch nhìn lại, từ trong rừng chạy ra hơn 10 cường giả yêu tộc, trên người bọn họ từng cái đều tản ra cuồng dã khí tức. Riêng là bên trong một cái nam tử, hắn toàn thân trên dưới, trong lỗ chân lông, mọc đầy từng cây gai sắc, những này từ hắn trong lỗ chân lông mọc ra gai sắc. Từ từ dài ra, hóa thành một cây trường mâu, bị hắn nhấc trong tay. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này còn có chút bản sự. Thế mà đem cái kia diều hâu đầu đều giết đi. Cái này toàn thân mọc đầy gai sắc thanh niên nam tử. Cười lạnh nói, Xích Vĩ, ngươi là càng ngày càng lề mề. Vẫn phí lời cái gì? Giết hắn a, bắt hắn lại, mang về hướng tiểu công tử lĩnh thưởng. Cái này hơn 10 vị cường giả yêu tộc, nhao nhao cười lạnh nói, mà cái này gọi Xích Vĩ yêu tộc, chính là cái kia toàn thân mọc đầy gai sắc yêu tộc. Xích Vĩ cười nói, tốt, vậy chúng ta liền động thủ đi. Đang khi nói chuyện, Xích Vĩ trong tay một cây trường mâu, trực tiếp ném Lâm Bạch, sắc bén vô song trường mâu, xuyên thủng hư không, mang theo một trận chói tai âm bạo, khuếch tán tại bát phương bên trong. Hiu, cái này một cây trường mâu thẳng đến Lâm Bạch mặt phía trên. Lâm Bạch có chút nghiêng đầu, lúc này đưa tay chộp một cái, đem cái này một cây trường mâu nắm trong tay. Hai mắt bất thiện nói ra, vừa rồi chính là ngươi đánh lén ta. Xích Vĩ cười lạnh nói, ta không chỉ có muốn đánh lén ngươi, ta còn muốn bắt lại ngươi, còn muốn dùng đầu của ngươi đi tìm tiểu công tử lĩnh thưởng. Giết! Xích Vĩ hừ lạnh nói, lúc này, cái này hơn 10 vị cường giả yêu tộc, đối với Lâm Bạch đánh tới, Lâm Bạch không lùi mà tiến tới, hừ lạnh nói, muốn chết, thông thiên kiếm thuật, thanh mộc thần lôi, trảm long kiếm pháp, Lâm Bạch thủ đoạn toàn ra, kiếm pháp thông thần giết ra, tiểu tử, nhận lấy cái chết, một cái khoác lên da thú yêu tộc, mặt mũi tràn đầy dữ tợn giết tới Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch con ngươi lóe lên, một kiếm rơi xuống, đem này yêu từ đó chém thành hai nửa, máu tươi bị thôn phệ kiếm hồn lóe lên hấp thu. Giết a, cái này hơn 10 vị yêu tộc, không có chút nào muốn lui ra phía sau ý tứ. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nắm chặt yêu kiếm, từng tia kinh khủng kiếm ý lan tràn ra. Trảm long kiếm pháp, thức thứ tư, tầm long, Lâm Bạch khẽ động. Một đạo trăng non đồng dạng kiếm quang quét ngang trong rừng. Một kiếm lướt qua, đem phương viên năm trong vòng trăm thước tất cả mọi thứ. Một kiếm dẹp yên, hết chương.